Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 809, Đao Tên Hàn Tinh. Phòng rèn đúc sân phía ngoài trong, tụ họp gần 10 cá nhân, công giáp nhận từ phòng rèn đúc bên trong đi ra tới. Trong tay còn nhờ một đem lóe hàn quang đao. Nói hàn quang, cũng không phải chỉ cái khác kim khí thượng cái loại đó phản xạ thuộc về kim loại hào quang. Mà là chân chính nhường đáy lòng người sinh ra giá rét, nguy hiểm cảm giác, chưa thấy lưỡi dao, như gần núi tuyết, công giáp nhận ở trần, trên người toàn là mồ hôi, phòng rèn đúc bên trong người, bởi vì bên trong phòng nhiệt độ cao hoàn cảnh, mồ hôi chảy ướt lưng tình huống rất bình thường, nhưng công giáp nhận cùng với từ phòng rèn đúc ra tới mấy cái khác công giáp ra người. Trong lòng nóng bỏng đồng thời lại cảm giác lạnh lẽo siêu siêu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bọn họ vì này đem vừa làm ra đao kích động đến sắc mặt đỏ lên. Nhưng lại mồ hôi lạnh đầm đìa. Mâu thuẫn cảm giác. Phòng rèn đúc bên trong rèn đánh lúc hàn ý. Cho tới bây giờ bọn họ còn nhớ rõ. Mỗi một lần hô hấp lúc rót vào trong phổi nóng bỏng khí lưu. Một khắc sau giống như là đột nhiên nguội xuống đến mức tận cùng. Ra phòng rèn đúc lúc sau, trên người mỗi một khối cơ bắp đều còn ở run rẩy, là mệt mỏi, cũng là dùng mình, nghĩ nó ở lần lượt gõ dưới biến hóa, rồi đến bây giờ dáng vẻ, công giáp nhận mọi người trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Toàn thân cảm giác mệt mỏi đều bị coi thường. Đây là một đêm đến tận bây giờ, bọn họ chế tạo qua kim khí bên trong, tốt nhất một đêm. Sớm ở đao chưa hoàn thành thời điểm, bọn họ chỉ bằng chính mình chuyên nghiệp trực giác đoán được. Nó là cùng người khác bất đồng. Tân đồng thao khí là dùng tinh luyện ra mỏ đồng cùng thanh diện liêu nha thú huyết chế tạo mà thành. Mà cây đao này lại là dùng tinh tâm thêm lên tinh điệp ấu trùng lột xác lúc lưu lại trùng máu chế tạo. Trước lúc này, công giáp nhận mấy người cũng đã làm rất nhiều thử nghiệm. Bọn họ mới bắt đầu là dựa theo tân đồng thao phương pháp đi chế tạo. Bởi vì trùng máu có hạn, bọn họ ở lần lượt thí nghiệm, lần lượt điều chỉnh tỷ lệ thời điểm, cũng cần tận lực tiết kiệm. Đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được thích hợp nhất phối hợp cùng với phối trí tỷ lệ. Tinh điệp ấu trùng máu cùng tinh tâm bên trong mỏ vàng phối hợp sở tạo ra đao. So cùng mỏ đồng phối hợp làm ra kim khí, muốn tốt hơn nhiều. Vì cái gì công giáp nhận mấy người kích động như vậy? Bởi vì liền tính là công giáp gia vị kia phát hiện tinh điệp ấu trùng máu tổ tiên. Cũng chỉ là dùng mỏ đồng cùng trùng máu chế tạo ra kim khí. Nhưng trong tay bọn họ này đem, chính là dùng trùng máu cùng tinh tâm mỏ chế tạo. Một trận gió thổi qua, thân đao cũng giống như là phát ra ông sơ xác tiêu điều thanh. Kích đến người trong viện trên cổ đều toát ra một vòng da gà da vịt. Giống như là mang theo bông tuyết gió rét lao người mà qua. Không khỏi rụt rụt cổ. Công giáp nhận hít sâu một hơi. Đôi tay phí sức nâng đao đi hướng trong viện chờ đợi viêm giác mọi người. Đem đao trong tay đưa cho Thiệu Huyền. Thử đao đi. Công giáp nhận trong mắt lộ ra mãnh liệt mong đợi. Thiệu Huyền nhìn trên tay đao. Cây đao này là công giáp nhận mấy người dựa theo hắn thượng một cây đao dáng vẻ chế tạo. Chỉ bất quá, nó so sánh với một cây đao muốn rộng ra một chỉ. Cơ hồ là trưởng thành chiến sĩ một cái bàn tay chiều rộng. Thân đao thiên trắng bạc, cũng không cái khác đường văn. Rất nặng, so Thiệu Huyền thượng một đem dùng tinh tâm chế tạo đao. Còn muốn nặng rất nhiều, những bộ lạc khác người sẽ không thích hợp sử dụng. Nhưng đối với viêm giác người tới nói, này trọng lượng còn không tệ, đi săn cũng có thể thích hợp. Chuyển động thân đao thời điểm, dương quang ở trên thân đao phản xạ ra ánh sáng lạnh. Nhường tụ lại qua tới người cũng không khỏi híp híp mắt. Bình thường thử đao, sẽ từ trung đẳng vật liệu đá bắt đầu. Nhưng lần này, công giáp nhận lại trực tiếp ném ra một khỏa thượng đẳng chất liệu cục đá. Một đạo nhức mắt hàn mang chớp qua. Đi đôi với lưu loát giòn vang, công giáp nhận ném ra tới cục đá bị chia làm hai. Vết cắt nhãn nhụi, phá thạch động tác không mang một tia đình trệ, mảy may không cuốn lưỡi dao. Nhìn thấy một màn này mọi người, hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Theo sau chính là mãnh liệt vui sướng. Hảo, đao tốt, Thiệu Huyền, cây đao này có thể dùng được hay không? Ngươi ở sa mạc đã dùng qua cái loại đó biện pháp? Quy Hắc hỏi. Thiệu Huyền ở sa mạc thời điểm đã từng lấy máu đốt đao, như vậy đối phó con rối rất hữu hiệu. Bất quá, đối với Quy Hắc mong đợi, Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Không thể, tân đồng thau cho người cảm giác như bạo liệt đánh vào. Tinh tâm chế tạo tân kim khí là hoàn toàn một thể sắc bén. Mà cây đao này, có cùng tân đồng thau chỗ tương tự, nhưng là một loại khác bạo liệt cực đoan. Như sông băng cùng gió rét bão tuyết va đụng, đao từ tinh điệp ấu trùng trùng máu mà tới. Cho nên, người máu ở phía trên này, liền không cách nào dùng ra toàn bộ lực lượng. Thiệu Huyền đưa ngón tay ra ở thân đao lướt qua. Cây đao này lạnh, không phải là thân đao nhiệt độ giá rét. Thân đao nhiệt độ, cùng một hoàn cảnh hạ, thực ra chỉ là hơi hơi so cái khác kim khí cho người xúc cảm muốn hơi hơi thấp một ít. Nhưng lại không đến nỗi có rất lớn nhiệt độ chênh lệch. Chân chính nhường người cảm giác được giá rét, là từ tâm trạng ý thức thượng giá rét. Nghe nói các ngươi còn cho đao này lấy tên. Thiệu Huyền hỏi, nghe Thiệu Huyền hỏi thăm. Công Giáp nhận trên mặt vẻ kích động càng quá mức. Đao tên, Hàn Tinh. Công Giáp ra người, ở chế tạo ra một đem phá lệ hài lòng đao lúc, liền sẽ vì đao lấy một cái tên. Đây là một loại đối luyện khí cảm tình ký thác cùng với tự thân thành quả trưng bày phương thức. Cơ hồ mỗi một cái thợ rèn hy vọng chính mình thủ hạ ra tới kim khí dương danh. Người tuổi thọ có hạn, nhưng đao kiếm chờ kim khí tuổi thọ, lại khả năng so vóc người nhiều. Chờ tương lai chế tạo này đem kim khí người rời đi. Này đem có khí tên kim khí, lại sẽ vẫn bị càng nhiều người biết, nhớ, đồng thời. Đại gia cũng sẽ nhớ chế tạo này đem danh khí người. Đây cũng là một loại vinh dự kéo dài. Từ Công Giáp nhận bọn họ đi tới Viêm Giác bộ lạc, bọn họ cũng chế tạo ra rất nhiều ưu chất vũ khí. Tới nơi này thời gian lâu rồi, rèn đánh tinh tâm nhiều, tiếp xúc kim khí loại hình phong phú, kinh nghiệm chân, kỹ thuật đạt được đại bước đề thăng, thậm chí còn tìm được rất nhiều ưu hóa phương pháp. Không thể không nói, Công Giáp ra người chính là có thiên phú về phương diện này. Bọn họ tổng có thể so người khác càng mau tìm được một ít dùng thích hợp kỹ xảo cũng tiến hành cải. Tiến, Thiệu Huyền trên tay này đem, Hàn Tinh. Có thể nói là Công Giáp nhận mấy người đến tận bây giờ kỹ thuật đỉnh phong. Tương lai bọn họ kỹ thuật có hay không còn sẽ càng cao. Có hay không còn sẽ chế tạo ra càng hảo kim khí. Tạm không thể biết. Nhưng Hàn Tinh là bọn họ hài lòng nhất kim khí. Cũng là muốn nhất nó nêu cao tên tuổi kim khí. Chút chuyện này không nghi ngờ chút nào. Từ Công Giáp nhận mấy người đi tới Viêm Giác. Đến bây giờ, Quy Hắc, Ngao bọn họ những bộ lạc này người lãnh đạo vũ khí trong tay lại đổi một lần. Bây giờ sử dụng đều là tinh tâm chế tạo tân kim khí. So tân đồng thao muốn cao một cấp bậc. Bây giờ trong bộ lạc các chiến sĩ theo đuổi, không còn là một đem tân đồng thau, mà là một đem tinh tâm chế tạo tân kim khí. Nhưng, chế tạo ra như vậy nhiều kim khí, lại không có một cái có thể nhường Công Giáp nhận bọn họ có lấy tên dục vọng. Cho tới hôm nay cây đao này xuất hiện, từ thạch khí, giác cốt khí, đến kim khí, tân đồng thau, đến tinh tâm mỏ chế tạo tân kim khí, rồi đến bây giờ Thiệu Huyền trong tay này đem, Hàn Tinh. Thế hệ này Viêm Giác người, trải qua đi săn công cụ 5 lần chất tiến hóa. Hàn Tinh, không tệ, Công Giáp nhận còn nhớ. Ở rèn đánh thời điểm, những thứ kia tung tóe bán tán loạn màu trắng hỏa tinh. Bọn họ thậm chí có loại đặt mình ở giá rét bầu trời đêm nhìn quần tinh trôi đi ảo giác. Bởi vì thời gian có hạn, cho đến bây giờ, bọn họ chỉ thành công tạo ra được một cây đao. Thực ra ở bọn họ lần lượt trong thí nghiệm, cũng tạo ra được mấy đem đao. Những thứ kia đao so sánh với bình thường kim khí mà nói, tự nhiên muốn hảo rất nhiều. Nhưng dựa theo Công Giáp gia đàn này theo đuổi hoàn mỹ cưỡng bách chứng kỹ thuật công trước mặt, những thứ kia không thể nghi ngờ đều là hàng lỗi. Là muốn hồi lò, sẽ không để cho người cầm đi ra dùng. Dựa theo bọn họ mà nói, cầm đi ra mất mặt, có tổn danh dự. Bây giờ, bọn họ tạo ra được hàn tinh. Hơn nữa, công giáp nhận mấy người cũng có chính mình tiểu tâm tư. Bọn họ biết Thiệu Huyền muốn đi Vương Thành. Vương Thành trong có không ít bọn họ công giáp ra thợ rèn. Như vậy, bọn họ trong tay ra tới này đem hàn tinh. Đụng phải những thứ kia thợ rèn sở làm ra danh khí. Sẽ như thế nào? Chính mình mấy người là bị bức ly công giáp ra. Có lẽ ở công giáp ra trong mắt những người kia. Đã thành không quan trọng không đáng giá lại nhắc tiểu nhân vật. Là bị từ bỏ người. Không biết bây giờ công giáp ra những người kia. Ở nhìn thấy này đem hàn tinh thời điểm. Là như thế nào sắc mặt. Nghĩ nghĩ cũng nhường công giáp nhận mong đợi không dứt. Nếu là khả năng, bọn họ cũng muốn cùng đi một chuyến Vương Thành, tận mắt nhìn nhìn một màn kia. Chỉ tiếc, bọn họ không cách nào đi qua. Bọn họ không thể đi Vương Thành. Đi, có lẽ liền lại không qua được. Đối với ở Viêm Giác sinh hoạt, bọn họ rất hài lòng. Cũng sớm đã làm tốt rồi một đời sinh hoạt nơi này chuẩn bị. Nhìn nhìn Thiệu Huyền trong tay kia đem, hàn tinh, trên chuôi đao vân vân. Công giáp nhận trong lòng than thở, không đi cũng hảo, chờ Viêm Giác người từ Vương Thành trở về, tự nhiên nói cho bọn hắn biết, bọn họ đối, hàn tinh, có lòng tin, chỉ là ở công giáp ra bọn họ cũng không phải đứng đầu thợ thủ công thợ rèn. Lại nghĩ tới nhân tài đông đúc công giáp ra, vẫn là có như vậy một điểm thấp thỏm, đây là, không trung truyền tới một tiếng sắc bén chim kêu, là quy hắc kia chỉ tuyết chuẩn. Bọn họ tới, quy hắc thông báo phát đi xuống, một ít thất lạc qua dân số bộ lạc liền bắt đầu có động tác. Tuyết chuẩn kêu thanh chính là nói cho bọn họ, đã có bộ lạc đến tới, bởi vì Vương Thành cách xa, đi đường biển rất nhiều bất tiện, cho nên, về số người cũng sẽ có hạn chế, không thể đem những thứ kia bộ lạc người toàn bộ mang theo. Quy hắc cho ra thông báo trong cũng đã nói. Sẽ nhường những thứ kia bộ lạc đem người chọn lựa ra. Đến lúc đó đi theo Viêm Giác cùng chung xuất phát. Chủ trương võ lực, thể chất cường tráng hơn càng có thể thích ứng hoàn cảnh mới bộ lạc. Đi theo người sẽ nhiều chút. Mà những thứ kia thể chất cũng không sở trường đường dài đi xa bộ lạc. Mặc dù sẽ không ra bao nhiêu người. Nhưng sẽ cung cấp một ít vật tư cho sắp đi xa người. Đại gia giúp đỡ lẫn nhau. Trường Chu bên kia như thế nào? Thiệu Huyền hỏi, bởi vì quyết định muốn vượt biển đi qua bên kia. Thiệu Huyền liên lạc Trường Chu bộ lạc người. Bây giờ Trường Chu bộ lạc trên biển tranh bá chi lộ đã càng đi càng xa. Đường biển hàng không đã bước đầu mở ra. Viêm Giác muốn vượt biển. Tìm Trường Chu người là tiện lợi nhất. Biết được Viêm Giác muốn đi trước Vương Thành lúc sau. Trường Chu bộ lạc cũng quyết định đồng hành. Bọn họ lần này còn sẽ có 3 chiếc tân tạo hải thuyền đi đầu. Buổi sáng vừa mới tới tin. Trường Chu người nhường chúng ta đến chỗ cũ chờ. Quy Hắc nói. Cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Một câu đơn giản lời nói liền có thể biết đối phương dự tính. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.